Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1896, kinh người chiến tích. À, Hạ Vũ kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Thiên Miện là Tu La Miện huyết mạch. Thư Miện khẽ mỉm cười, không có nói nhiều. Hạ Vũ lại nói, điểm tốt à, trong quân người. Có lúc liền cần đem quang vinh, cầm so mạng mình, nhìn quan trọng hơn, như vậy mới là thiết quân, mới có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Quang vinh, Thư Miện tò mò vô cùng. Hạ Vũ giải thích nói, đúng vậy, trong quân người quang vinh, cũng là chiến sĩ kiêu ngạo, biết quang vinh liền tốt. Nói xong, Hạ Vũ hỏi Thư Miện, thực lực của những người này. Phát hiện cũng vô cùng là không tầm thường, yếu nhất vậy không thấp hơn thánh chủ cấp thực lực người. Thần tộc đứng đầu, tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ hiện thân ở bên trong giáo trường. Quát lạnh, chiến thần doanh tất cả nhân viên. Tập hợp, lạnh lùng thanh âm, vang khắp bầu trời, tất cả mọi người đều nghe được. Ngay tức thì đứng dậy. Đi tới bên trong giáo trường, bất quá đội hình buông tuồng, trong đó chiến miện những cường giả này, xa không có đến sân. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nói, hôm nay là lần đầu tiên, quân quy mới vừa thực hiện, pháp không trách chúng, ta chẳng ngờ truy cứu trách nhiệm, sau này lại còn tới trễ người. Trượng phạt 500, Thư Miện bọn họ lắc mình đi tới giáo trường. Lúng túng vô cùng, đứng một bên, không biết nên nói như thế nào nói. Hạ Vũ nhìn về phía trong sân Thiên Miện bọn họ, không khỏi quát lạnh, tán binh bơi dũng, đại đội liệt loại chuyện này, đều phải ta tới dạy dỗ sao? Quát lạnh thanh âm, để cho không ít người trong lòng rét một cái, không dám khinh thường, vội vàng đứng ngay ngắn đội hình. Hạ Vũ cau mày nói, quân lệnh. Đi xích diễm sở tại, giữ đội hình, lên đường, Thiên Miện đồng nói, xoay người biến dạng hư không. Hiển nhiên biết xích diễm quân ở địa phương đó, ở một tòa trọng thành bên trong. Nhất thời, hư không biến dạng, mọi người tiến vào hư không bên trong. Không ai dám tự tiện trước khi rời đi phải, đi theo Hạ Vũ sau lưng, đi xích diễm quân ở địa phương đó. Mọi người mới vừa đi, Tu La Miện xuất hiện ở trường trận, đưa tay sau lưng, nhìn Hạ Vũ bọn họ rời đi, nhẹ khẽ gật đầu, không biết là ý gì. Xích diễm quân sở tại, một tòa vô biên vô tận trọng thành, chung quanh chú đóng trại lính, mỗi ngày đều có xích diễm quân tuần phòng, dòng giã vượt qua 700 triệu tinh nhuệ, chú đóng ở nơi này. Đủ bảo vệ chỗ tòa này trọng thành. Cộng thêm trọng thành xây dựng, hàng loạt sinh linh tràn vào đi vào, giống như một quả tạc đạn, đem cả tòa trọng thành kích hoạt, hóa là nước chảy. Mỗi ngày xích diễm bên trong thành thu thuế, đường phố cửa tiệm đủ chống đỡ xích diễm quân tiêu hao. Hạ Vũ bọn họ đến sau, cả tòa bên trong thành sinh linh khủng hoảng vô cùng. Nhìn bầu trời lên, xuất hiện hàng loạt ma nhân, ước chừng hơn 1,000 vị. Bên trong thành không thiếu sinh linh, cũng âm thầm lau mồ hôi một cái. Bất quá xích diễm quân, quân kỷ nghiêm minh, tuyệt không phải những cái kia tán binh bơi dũng có thể so với. 700 triệu tinh nhuệ mau phun trào nghênh địch, bất quá Thái Minh đi ra, thấy trên bầu trời Hạ Vũ. Không khỏi con người mau chóng xúc, quỳ một chân, nói, Thái Minh gặp qua quân chủ, thuộc hạ gặp qua quân chủ, dẫn đầu ở hàng đầu xích diễm tướng lãnh, thấy Hạ Vũ sau đó, không khỏi sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, chắp tay quỳ một chân, tiếng chuông có lực thanh âm, vang khắp vân không, Hạ Vũ gật đầu nói, tốt lắm, toàn bộ tất cả đứng lên đi. Vừa nói, Hạ Vũ hạ dạng bóng người, trực tiếp nói, ta sau lưng những người này, sắp xếp xích diễm quân, hết thảy dựa theo Xích Diễm Quân quy củ tới làm. Cái gì? Quân chủ, những thứ này cũng đều là... Thái Minh trong lòng kinh ngạc, có thể là không dám nói rõ. Một là vấn đề thân phận, hai là những người này cũng quá mạnh mẽ, thực lực quá khác xa, căn bản không cách nào và các tướng sĩ huấn luyện chung. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Thiên Miện, ngưng tiếng nói, hiện tại, bát môn nhất mạch tất cả tộc nhân, vận dụng bát môn niêm phong thuật, niêm phong tự thân, mình bả khống ở đại đế cảnh giới. Cái gì? Cái này, Thiên Miện bọn họ cả kinh, không rõ ràng tại sao làm như vậy, có thể quân lệnh như núi. Hạ Vũ ngày hôm qua cũng đã nói, trong quân chỉ có quân lệnh, không có tại sao, bọn họ không thể làm gì khác hơn là mình cầm mình phong ấn. Trên mình khí tức cường đại nhanh chóng nội liễm, liền Thư Miện bọn họ cũng không ngoại lệ. Cuối cùng Hạ Vũ ngưng tiếng nói, không có quân lệnh, tự tiện tháo ra người phong ấn, nhất luật đuổi chiến thần doanh. Các ngươi là bát môn tộc nhân, cũng là ta tộc nhân, ta không có biện pháp hạ đạt sát lệnh, có thể đuổi ra chiến thần doanh. Ta tin tưởng, phàm là có chút tôn nghiêm và vinh dự người, đều không sẽ đem ta nói làm trò đùa. Lời nói rơi xuống, Thiên Miện bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ là bát môn người nhất tộc, là thần tộc đứng đầu. Tự thân thì có rất mạnh vinh dự cảm. Đuổi ra chiến thần doanh, tuyệt đối có thể để cho bọn họ xấu hổ chết. Một điểm này, Hạ Vũ từ tối hôm qua liền phát giác, những người này bướng bỉnh bất tuần, cũng có mình ngạo cốt, tự phong tu vi, sắp xếp Xích Diễm Quân, Thư Miện bọn họ cũng không ngoại lệ. Hạ Vũ tự mình dẫn đội, để cho Thái Minh là phụ, xoay người hỏi, gần đây Xích Diễm Quân bên trong, có nhiệm vụ gì? Hôm nay các nơi đều có ma nhân làm loạn, chúng ta Xích Diễm Thành trở thành đào nguyên chi địa, không chịu rối bời, kết quả tràn vào hàng loạt sinh linh, mỗi ngày trong thành tiêu hao tất cả loại tài nguyên, không hề hết sức cân bằng. Mỗi 3 ngày chúng ta Xích Diễm Quân đều cần đi Quy Sơn thu thập linh dược, trong đó ngâm thân thể quả là lỗ hổng nhất vật lớn. Thái Minh nói thật, hôm nay trong thành rất nhiều chuyện tình đều cần giải quyết. Hạ Vũ gật đầu nói, trước kia phái bao nhiêu người, tiếp tục tiến hành, ngoài ra cộng thêm bọn họ. Trước kia mỗi lần, chúng ta Xích Diễm toàn quân đều sẽ phái một cái quân đoàn. 100.000 người, bất quá quân chủ ngài dẫn đội, một người lính đoàn là được. Thái Minh sắc mặt nghiêm túc, không hề bảo thủ, sẽ nhằm vào tình huống bố trí nhiệm vụ. Hôm nay Hạ Vũ vị này quân chủ tự mình dẫn đội, không cần phải nuôi lớn tính Xích Diễm quân chiến sĩ, 10.000 người đủ rồi. Vì thế, Hạ Vũ gật đầu nói, lên đường đi, mang 10.000 hắc nỏ chiến kỵ. Thái Minh xoay người, mang ra khỏi một nhóm hắc nỏ chiến kỵ, người mặc giáp đen chiến sĩ, ánh mắt kiên nghị, toàn bộ đều là đại đế tu vi. Xem ra Lý Âu bọn họ những thứ này đan sư ở chỗ này, để cho Xích Diễm quân tướng sĩ tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên, đặc biệt là Xích Diễm tinh nhuệ. Hắc nỏ chiến kỵ lại là ưu sử dụng trước những đan dược này, vì thế chiến mã của bọn họ đều là bên trong quần một chút long tộc huyết mạch long mã, phòng ngự cực cao. Dạ Hành dù sao cũng bên trong, không nói ở đây, trong tay hắc nỏ đi qua đặc thù vật liệu rèn luyện, phủ đầy trận văn, chính là đế cấp sinh linh cũng có thể bắn chết, càng đừng đề ra những chiến sĩ này bản thân đế cấp thực lực. Đây tuyệt đối là Xích Diễm tinh nhuệ, cái này 10.000 tinh nhuệ đi ra, chiến mã tề đầu tịnh tiến, tất cả chiến sĩ ánh mắt kiên nghị, nhìn về phía Hạ Vũ, chờ đợi mệnh lệnh. Một cổ ngưng nhiên thiết huyết sát phạt khí, lặng yên không tiếng động tản mát ra, để cho Thư Miện bọn họ đều cảm giác được một cổ cảm giác bị áp bách. Hạ Vũ xoay mình cưỡi ngựa lên, quát lạnh, lên đường, bành, vạn ngựa hí minh, trà đạp mặt đất, sinh ra buồn bực, không có một chút tạp âm. Nếu là có, cũng là thư miện bọn họ bên này, cưỡi ở long mã lên, cái này hơn 1.000 người. Đội hình muốn đuổi theo hắc nỏ chiến kỵ, nhưng mà bọn họ không có thực lực cường đại, nhưng đối với cái này loại cân đối sự việc, không thể làm gì. Thư miện nét mặt già nua đỏ lên, nhìn chiến miện một mắt, hiển nhiên cũng bên trong tim xấu hổ. Bọn họ nhưng mà có tiên quân cấp bậc thực lực, nhưng mà CMN, hôm nay nhưng ở chỗ này mất mặt ném quá đáng, đây quả thực là bẫy cha đâu. Vì thế, Hạ Vũ tùy ý liếc bọn họ một mắt, thần giác vi kiều, thoáng qua khó hiểu nụ cười. Đại quân lên đường, bụi đất tung bay, đi ngoài ngàn dặm Quy Sơn. Quy Sơn, vòng ngoài, Quy Sơn là núi, nhưng là thập vạn đại sơn vây quanh mà thành. Bên trong sinh tồn cái này kỳ chân dị thú, còn có vô số quý trọng linh dược. Xích Diễm quân đến. Tựa hồ dãy núi bên trong sinh linh cũng không hoan nghênh, ngược lại giống như thấy được kẻ thù như nhau. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi cân nhắc nói, xem ra chúng ta không được hoan nghênh à. Trước chúng ta Xích Diễm quân huynh đệ tới nơi này thật nhiều lần, nơi này có thú vương tổ chức yêu thú phản kháng. Thái Minh ở bên cạnh nói. Hạ Vũ nhìn phía trước, hàng loạt yêu thú thấu phát hung ác hơi thở, rậm rạp chằng chịt, tuyệt đối qua 100.000 đầu, hơn nữa đều là đế cấp sinh linh. Thư miện bọn họ cả kinh thất sắc, không khỏi xông lên hô, Vũ, không thể lại đi về phía trước, trước mặt yêu thú quá nhiều, thực lực so mọi người mạnh rất nhiều. Đúng vậy, số lượng quá nhiều, chúng ta bắt môn nhất mạch người không sợ. Nhưng mà Xích Diễm quân các huynh đệ, sợ rằng không được à. Thiên Miện tiến lên khuyên can. Bọn họ bị tự phong tu vi, cũng là lớn đế cấp, đối với đồng đẳng cấp sinh linh, tự nhiên cũng là không sợ. Nhưng mà cái này đặc biệt số lượng quá nhiều, ước chừng qua 100.000 đầu, chính là bọn họ, đối mặt cũng có chút kinh sợ. Hơn nữa theo bọn họ biết, nhân tộc thân xác tương đối yếu, căn bản không phải đồng đẳng cấp yêu thú đối thủ. Vì thế, một khi khai chiến, bên này nhất định chạm trán bại à. Thái Minh nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ khinh thường. Không chiến trước khiếp, trong quân đại kỵ, Hạ Vũ lại là không mặn không lạt nói. Mấy vị, dao động quân tim, trong quân đại kỵ, sau này xin không muốn nói ra những lời này. Xích Diễm quân ở 10.000 hắc nỏ chiến kỵ giờ phút này giận dữ hét lên, thanh âm thẳng xông lên trời cao. Hạ Vũ cười lạnh nói, giết, giết. 10.000 hắc nỏ chiến kỵ khởi động dưới háng chiến mã, đi theo ở Hạ Vũ sau lưng, hóa thành sắt thép nước lũ, như một chuôi dao nhọn xông vào bầy yêu thú bên trong. Thiên Miện cả kinh thất sắc nói, cái gì, Vũ Miện điên rồi sao? Vẫn là quá trẻ tuổi, đuổi theo, giết. Thư Miện cau mày, cũng có chút nhớ tháo ra phong ấn, đi trợ giúp Hạ Vũ, nhưng là muốn đến Hạ Vũ trước nói được. Tự tiện tháo ra phong ấn, nhất luật đuổi chiến thần doanh, nếu như bọn họ bị đuổi, thật đúng là cả đời cũng không ngóc đầu lên được à. Nhưng mà, chuyện kế tiếp, để cho bọn họ thật trợn tròn mắt. Hắc nỏ chiến kỵ, Xích Diễm tinh nhuệ, dòng dã 10.000 người. Hạ Vũ làm đầu, dẫn 3.000 tinh nhuệ, chính diện liều chết xung phong. Thái Minh tự động dẫn 3.000 tinh nhuệ ở cánh trái, mở rộng vết thương mặt. Bên phải là hắc nỏ chiến kỵ thống lĩnh, dẫn 4.000 tinh nhuệ giống vậy đang khuếch đại vết thương mặt. Dòng dã một cái trên chiến trường, hắc nỏ chiến kỵ xung phong, trong tay hắc nỏ bắn nhanh, hóa thành từng đạo màu đen lưu quang, trực tiếp đem yêu thú trận doanh nổ loạn. Sau đó gần sát, rút ra giữa eo màu đen loan đao, trực tiếp liều chết xung phong. Yêu thú dẫu sao là yêu thú, nào đó loại ý nghĩa lên, lại là tán binh bơi dũng, trừ không sợ chết và mạnh mẽ thể xác ra, lại không sở trường binh đoàn cấp xung phong, cá nhân chi lực căn bản khó mà ngăn cơn sóng dữ, trừ phi hợp lực tạo thành thịt tường. Nhưng mà 100.000 yêu thú đội hình bị tách ra, còn có yêu thú bị sợ bể mật chạy trốn tứ tán, đưa tới trà đạp. Yêu thú dáng người vốn là lớn, đưa tới trà đạp hỗn loạn, tình cảnh nhất thời hò hét loạn cào cào. Trừ ngất trời huyết tinh khí, còn có mùi hôi thối rất nồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.